Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Bạch Thần tò mò, hắn vẫy tay, ma thuật trận của tế đàn vong linh khép lại, cột sáng xám tan biến, hai vật thể bay lơ lửng đến tay An Bạch Thần. Khi An Bạch Thần chạm vào hai vật này, trong đầu hắn vang lên nhắc nhở của ý chí thế giới. Chúc mừng quản lý, đã nhận được công trình đặc biệt của thế giới vong linh, vùng bóng tối của người cô độc. Chúc mừng quản lý, đã nhận được mảnh vỡ chức năng thần, bóng tối. Chết tiệt! An Bạch Thần không kìm được sự kinh ngạc trong lòng, sau đó vô cùng mừng rỡ. Một công trình đặc biệt của thế giới, một mảnh vỡ chức năng thần, chẳng lẽ bên trong kim cương đen này cất giấu bảo bối? Sau cơn cuồng hỉ, An Bạch Thần bình tĩnh lại. Ta đã từng nghe qua về hắc ám thần chức, khi ta ở trong phòng của Tô Tiểu Vũ, quả thật có một màn xương đen kỳ dị bao trùm khắp phòng, không chỉ che khuất cảm nhận của mọi sinh vật có thuộc tính mà còn tạo ra một không gian đặc biệt vô cùng. Nếu ta nhớ không lầm, thì đây hẳn là một trong những năng lực của hắc ám thần chức. Vùng bóng tối của người cô độc, ta biết đến kiến trúc thế giới đặc biệt này. Nó là kiến trúc chế tạo độc quyền của hiệp sĩ bất tử, có thể nuôi dưỡng chế tạo ra hiệp sĩ bất tử, bao gồm nhiều loại hiệp sĩ bất tử khác nhau như hiệp sĩ xương, hiệp sĩ bóng tối, kỵ sĩ u linh, hiệp sĩ phược linh, v.v. Lúc bấy giờ, sự xuất hiện của hiệp sĩ xương đen và xương mù đen, hẳn là lão Lý đã kích hoạt một phần năng lực của hai thứ này. Chỉ có điều, có lẽ lão Lý khi điều khiển huyết đao, khó có thể có thêm sức mạnh và tinh lực thần thánh để kiểm soát mảnh hắc ám thần chức và hiệp sĩ xương đen, nên khiến hai thứ này không phát huy được năng lực và hiệu dụng vốn có. Chỉ là, tại sao lão Lý lại có thể nắm giữ nhiều thứ tốt như vậy, chỉ riêng mảnh thần chức đã có hai. Còn có cả một kiến trúc thế giới đặc biệt. An Bạch Thần rất nghi hoặc. Nếu nói lão Lý nắm giữ hai mảnh thần chức thì cũng dễ hiểu, có thể trước đây lão Lý cũng từng tìm được một ứng cử viên tử thần, và đánh bại ứng cử viên tử thần xui xẻo này. Nhưng tại sao lão Lý lại có thể có kiến trúc thế giới bất tử đặc biệt? Thế giới bất tử chỉ có một, duy nhất một, nằm trong tay An Bạch Thần. Thế giới bất tử cũng giống như một hệ thống máy tính hoàn chỉnh, còn kiến trúc thế giới bất tử thì giống như các phần mềm trong máy tính. Không có thế giới vong linh, tuyệt nhiên không thể có kiến trúc thế giới. Cũng không thể phát huy tác dụng tương ứng của kiến trúc thế giới. Thế nhưng, ông lão Lý lại rõ ràng có cách điều khiển vùng bóng tối của người cô độc. Tuy không thể phát huy giá trị thực sự của vùng bóng tối của người cô độc, nhưng cũng có thể triệu hồi một hiệp sĩ xương mạnh mẽ. Điều này khiến An Bạch Thần vô cùng bất an. Hắn đoán ông lão Lý có thể thông qua cách nào đó để tạm thời phát huy một phần hiệu quả của kiến trúc thế giới. Nhưng như thế cũng đủ khiến An Bạch Thần cảnh giác rồi. Ta vừa trở nên mạnh mẽ, ứng cử viên tử thần của nó cũng liên tục trưởng thành, ta không thể chủ quan, cho rằng mình mới là ứng cử viên tử thần mạnh nhất. Nhưng thu hoạch hôm nay rõ ràng rất tốt, hai mảnh thần chức và kiến trúc thế giới đặc biệt này rõ ràng là toàn bộ gia sản của ông lão Lý, giờ đây đều thuộc về ta. Đặc biệt là kiến trúc thế giới đặc biệt này, nó khiến thế giới vong linh của ta lại có thêm một loại vong linh hoàn toàn mới. An Bạch Thần liếc nhìn khí thế vong linh của mình, chỉ hơn 100 triệu một chút. Hiển nhiên là không đủ để hấp thụ hai mảnh thần chức. An Bạch Thần cũng chẳng vội hấp thụ hai mảnh thần chức, hắn chọn trước tiên sẽ an trí vùng bóng tối của người cô độc vào trong thế giới vong linh. Ý chí của An Bạch Thần giao cảm với nguồn gốc thế giới vong linh, vô số khí thế vong linh từ sâu trong bầu trời rơi xuống, tựa như những giọt mưa xám li ti. Khí thế vong linh khổng lồ tụ họp lại với nhau, bao bọc lấy mô hình thảo nguyên màu đen trước mặt An Bạch Thần. Nâng nó lơ lửng rồi đặt vào giữa quần thể kiến trúc thế giới trong khu sản xuất của thế giới vong linh. Dưới sự cung cấp không ngừng của khí thế vong linh, thảo nguyên màu đen vươn lên trong gió, nhanh chóng trở thành một vùng đồng bằng rộng lớn. Những ngọn cỏ đen không ngừng bay múa trong gió, từ xa nhìn lại, cả vùng đồng bằng như dâng lên từng đợt sóng đen, trông vô cùng hùng tráng. Thế giới vong linh của ta, cuối cùng cũng có một ít cây cỏ rồi. An Bạch Thần rất an ủi. Thế giới vong linh cũng có cơ sở xanh hóa của riêng mình. À không đúng, cỏ này màu đen, phải gọi là cơ sở đen hóa mới đúng. An Bạch Thần chuẩn bị một nền đất đủ rộng để đặt tòa kiến trúc thế giới đặc biệt này. Khi vùng bóng tối của người cô độc hoàn tất, An Bạch Thần mới phát hiện mình lại tiêu hao 10 triệu khí thế vong linh. Kiến trúc thế giới này đặc biệt thật, đắt đến mức vô lý, là kiến trúc sản xuất tiêu tốn nhiều nhất từ trước đến nay của ta. An Bạch Thần cười khổ, khí thế vong linh còn lại của hắn không nhiều, không thể dùng nữa. Số lượng loại vong linh hiện tại cũng đủ dùng, An Bạch Thần cũng không vội chế tạo thêm loại kỵ sĩ vong linh nào mới. Hắn cần tích đủ khí thế vong linh để hấp thụ hai mảnh vỡ thần cách, rốt cuộc chỉ có những thứ mình nắm giữ hoàn toàn mới là sức mạnh của mình. Ngoài ra, An Bạch Thần cũng cần rất nhiều khí thế vong linh để hoàn thành nhiệm vụ tiến giai. Tuy số khí thế vong linh hiện tại không ít, nhưng nếu chia đều cho những khoản cần chi, thì hơn 100 triệu khí thế vong linh cũng có vẻ không đủ. Tiền, dù nhiều đến mấy cũng không đủ dùng. An Bạch Thần không khỏi thở dài, khí thế vong linh đối với hắn chính là tiền, mà là thứ không thể thay thế. An Bạch Thần làm xong mọi việc, định rời khỏi thế giới vong linh. Trước khi rời khỏi thế giới vong linh, An Bạch Thần theo thói quen liếc mắt nhìn tử thi ông lão Lý, hắn đang suy tính nên xử lý tử thi này như thế nào. Đúng lúc này, An Bạch Thần đột nhiên phát hiện dị thường trên tử thi ông lão Lý. Trong thế giới vong linh, bất kỳ chi tiết nào và những thứ giấu kín đều không thể thoát khỏi ý chí của An Bạch Thần. Ồ! An Bạch Thần cau mày, theo động tác phất tay của hắn, quần áo ông lão Lý đột nhiên phồng lên, rồi, xẹt, một tiếng, một thứ gì đó chui ra khỏi quần áo. Đó là một tấm lệnh bài gỗ đen nhỏ nhắn tinh xảo, ông lão Lý khâu nó vào bên trong quần áo, bình thường không thể phát hiện ra, cũng rất khó để làm mất. Thứ này hẳn rất quan trọng với hắn. Hắn cầm tấm lệnh bài đen nhỏ, mắt đăm đăm nhìn nó. Thứ này không phải kim loại cũng chẳng phải gỗ, sờ vào thấy sần sùi, nhìn thì giống gỗ nhưng cầm trên tay lại nặng trịch. Hắn lật tấm lệnh bài đen lại, nhìn mặt sau của nó. Trên tấm lệnh bài đen khắc ba chữ, là chữ Hán. Hội giúp đỡ. Hắn nhíu mày, đây là một manh mối mới. Hội giúp đỡ là cái gì? Một thế lực ư, hay là một tổ chức cơ quan nào đó? Một vật mới lạ lọt vào tầm mắt An Bạch Thần, đó chính là manh mối thứ hai ông lão Lý để lại sau khi chết. Rõ ràng, hội giúp đỡ nghe tên thôi đã biết đây là một tổ chức thế lực. An Bạch Thần ngắm nghía tấm lệnh bài gỗ đen, vô số nghi vấn ùa về. Hội giúp đỡ này là thế lực ông lão Lý gia nhập. Đây là thế lực do chính ông lão Lý thành lập, hay ông lão Lý chỉ được giao phó làm việc trong đó? Có thế lực và con người nào xứng đáng để một ứng cử viên tử thần đi theo? Chẳng lẽ, trong hội giúp đỡ toàn là ứng cử viên tử thần? An Bạch Thần lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, quan hệ giữa các ứng cử viên tử thần khiến họ chỉ có thể là kẻ thù của nhau. Nhưng chuyện càng không thể xảy ra thì càng dễ xảy ra, ta có thể giả thiết rằng những người trong hội giúp đỡ này dù không phải toàn bộ là ứng cử viên tử thần, thì cũng là một nhóm người đặc biệt. Với chiếc lệnh bài đen mun lọt vào tầm ngắm của An Bạch Thần, nỗi băn khoăn mới lại nhen nhóm. Ông lão Lý có thế lực hậu thuẫn, sức mạnh chưa rõ, quy mô chưa rõ, thông tin thành viên cũng chưa rõ. Nếu ông lão Lý có thể thần không biết quỷ không hay tìm ra ta, phát hiện ra thân phận ứng cử viên tử thần của ta, thì liệu các thành viên khác trong hội giúp đỡ có thể làm được điều đó không? An Bạch Thần cau mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Kẻ địch trong bóng tối, hắn ở ngoài sáng, cảm giác này khiến An Bạch Thần vô cùng khó chịu. Có nên nghỉ việc, dọn nhà, đổi một nơi họ không biết? Không được, làm vậy chẳng ích gì. Ta vẫn chưa hiểu lão Lý tìm được ta bằng cách nào. Nếu hội giúp đỡ cũng có cách như lão Lý, thì ta chuyển đi đâu cũng sẽ bị tìm thấy. Hơn nữa, ta chưa xác định được lão Lý tìm ta là do ý riêng hay hội giúp đỡ sai bảo. Ta nghĩ là lão Lý có thể tìm được ta vì lão là ứng cử viên tử thần, hội giúp đỡ không thể toàn là ứng cử viên tử thần, bọn họ cũng không có liên quan gì đến ta. An Bạch Thần cảm thấy sự việc không đến nỗi tệ như mình nghĩ, nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị thật tốt. Xem ra ta phải điều tra hội giúp đỡ này. Hằng ngày một gào, cầu phiếu đề cử. Chương 314 người chết trở về, 1 di 249 trang Sier Phu Sơn Đờ Gen. Ngày đăng, 29 tháng 3 năm 2022 tác giả, Adam. Để đảm bảo an toàn, An Bạch Thần triệu hồi tất cả ma hồn của đội vệ binh tử thần, canh gác khắp khu dân cư, giám sát mọi kẻ khả nghi. Đồng thời, An Bạch Thần quyết định nghỉ ngơi và ngủ trong dị thế giới sau giờ làm mỗi tối. Đại lục S và đại lục Chân Vũ đều rất an toàn, chúng đã hoàn toàn thuộc về An Bạch Thần, lý thuyết thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. An Bạch Thần không tin, hắn trốn trong dị thế giới, kẻ thù còn có thể tìm đến tận cửa. Không phải An Bạch Thần sợ hãi, mà là những kẻ ẩn núp trong bóng tối thường có nhiều cơ hội hơn, An Bạch Thần không muốn tự phụ rồi lật thuyền trong mương. Cẩn thận chút vẫn hơn, không thể do dự vào lúc sinh tử như thế này. Hôm sau, An Bạch Thần từ cung điện đế quốc hư xâm của đại lục S tỉnh giấc, đi làm. Khi ra khỏi cửa xuống mua điểm tâm, An Bạch Thần gặp Tô Tiểu Vũ ở tầng 6 tại quầy hàng trước cổng khu nhà. Hắn mệt mỏi ra mặt, hẳn là đã thức trắng cả đêm. Tối qua đi làm gì thế, ta thấy ngươi mệt lắm. An Bạch Thần liền hỏi. Có lẽ vì An Bạch Thần thuộc hệ thống cảnh sát, Tô Tiểu Vũ không dám chậm trễ, vội vàng nói, cảnh sát An, tối qua tôi đi trường luyện bóng rổ với bạn, rồi tối đi quán net cả đêm. Thanh niên cũng phải giữ gìn sức khỏe, thức khuya hại gan, ngồi lâu hại thận. An Bạch Thần thở dài, nghĩ lại ngày xưa hắn cũng từng có lúc ngồi quán net năm liên tiếp với mấy anh em tốt. Ta sẽ chú ý, Tô Tiểu Vũ gật đầu, nhưng hiển nhiên không nghe lọt tai. An cảnh quan giờ đi làm sao? Không cần khách sáo, chúng ta đều là hàng xóm, ta tên An Bạch Thần, ngươi gọi tên ta là được. An Bạch Thần cười cười, hỏi như vô tình, ta thấy ngươi thường đến trường tập bóng rổ, chắc không thường ở nhà nhỉ? Khóa nhà ngươi có đưa cho ai không? Không ạ, sao anh An hỏi thế? Tô Tiểu Vũ hơi hoang mang, nhà ta xảy ra chuyện gì sao? Có trộm vào không? Nhà ngươi không có chuyện gì, chỉ là gần đây trong khu có vụ trộm của người quen, lợi dụng lòng tin của hàng xóm để lấy chìa khóa vào nhà trộm cắp, nên ta nói với ngươi một tiếng, để ngươi chú ý an toàn cho nhà cửa. Vâng, cảm ơn anh An. Hắn cùng Tô Tiểu Vũ hàn huyên vài câu, thấy nàng vào khu nhà mới lẩm bẩm, hội giúp đỡ này tài giỏi thật, có thể vô thanh vô tức xâm nhập phòng của bất kỳ ai chăng. Ông Lý đưa chìa khóa cho hắn không phải do Tô Tiểu Vũ đưa, điều đó chứng tỏ năng lực của hội giúp đỡ thật phi thường. An Bạch Thần nặng lòng bước vào đồn cảnh sát, vừa vào đã gặp cảnh sát trẻ Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc tươi cười rạng rỡ, hiển nhiên có chuyện vui. Trợ lý An, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, sao ngươi lại vui vẻ thế, có người yêu rồi à? Đâu có, chỉ mừng vì ông Lý thường xuyên báo cảnh sát giờ đã biến đi mất. Hả? An Bạch Thần giật mình, lòng run rẩy, hắn không nhịn được nhìn vào mắt Vương Kiến Quốc. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra gì rồi sao? Vương Kiến Quốc vẫn tươi cười như thường, không giống như biết chuyện An Bạch Thần đánh nhau với ông lão Lý đêm qua. Sao lại thế, ông Lý đi đâu rồi? An Bạch Thần dò hỏi. Trợ lý An chẳng biết sao, ông lão Lý nhà ngươi một tháng nay đã báo cảnh sát 17 lần rồi. Vương Kiến Quốc đau buồn ra mặt, ta cũng chẳng còn cách nào, đành phải gọi điện cho hội đồng cộng đồng khu nhà ngươi, bảo họ chú ý đến ông Lý, nếu có chuyện gì thì giúp đỡ ông lão. Kẻo ông ấy tuổi cao sức yếu mà cứ phải chạy tới chạy lui ở đồn cảnh sát. Sáng nay ta nhận được điện thoại của hội đồng cộng đồng khu Hòa Bình, họ bảo từ sáng sớm đã thấy ông Lý đi với một người nào đó. Ông lão Lý đi với ai rồi? Đi với ai rồi? An Bạch Thần kinh ngạc, ông lão Lý không phải đã chết rồi sao? Người của hội đồng cộng đồng nói, con hắn đón đi. Ngươi chắc chứ? An Bạch Thần hít một hơi thật sâu. Nói ta đêm qua còn đến nhà ông Lý chơi, hắn còn bảo ta sẽ tính sổ với Tô Tiểu Vũ, sao tự dưng lại đi, trong này chắc có vấn đề. An trợ lý, cái tật nghề nghiệp của ngươi thật là đáng sợ, một ông lão thì có gì đáng nghi ngờ. Vương Kiến Quốc cười ha hà, nói, người của hội đồng cộng đồng nói, tận mắt thấy con trai và con dâu ông Lý đón ông lão Lý đi, bảo là đưa bố mẹ mình đi hưởng phúc. Một người đã chết rõ ràng, sao có thể xuất hiện trước mặt người khác được. Riêng An Bạch Thần lúc nãy đã tận mắt chứng thực xác của lão Lý vẫn đang nằm nguyên vẹn trong cõi u minh, vậy làm sao lại có thêm một lão Lý khác? Thật sự rất quái đản, khiến cho cả An Bạch Thần, vị thần chết này, cũng thấy khó tin. Ồ, An Bạch Thần giữ nét mặt bình tĩnh, nói, ngươi có cách liên lạc với con trai lão Lý không? Ngươi cần thứ đó để làm gì? Thực ra, An Bạch Thần bỗng nghiêm mặt, ta tối qua đã vay lão Lý 1.000 đồng. Mà nay hắn lại bỏ đi biệt tăm, ta ngờ rằng hắn không muốn trả ta tiền. Ta thấy cần phải gặp con trai hắn để nói chuyện tử tế. Lý do của An Bạch Thần không thể chối cãi, vì giúp đồng nghiệp, Vương Kiến Quốc gật đầu, hứa với An Bạch Thần sẽ đi tra cứu thông tin liên lạc của con trai ông Lý. Hôm nay làm việc, An Bạch Thần không thể tập trung, hắn cứ mãi nghĩ về chuyện của ông Lý. Vào giữa trưa, Vương Kiến Quốc tìm thấy An Bạch Thần, ta đã hỏi hội đồng cộng đồng rồi. Đây là số điện thoại con trai ông Lý. Vương Kiến Quốc đưa cho hắn một mẩu giấy, trên đó ghi một dãy số. Cảm ơn. An Bạch Thần nhận số điện thoại, trước mặt Vương Kiến Quốc liền gọi điện. Tút tút tút, điện thoại đã gọi đi, nhưng không có người nghe máy. Có lẽ người ta bận, Vương Kiến Quốc định bụng bỏ đi. An Bạch Thần gác máy rồi gọi lại. Alo, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. An Bạch Thần buông máy, nhìn Vương Kiến Quốc giọng trầm xuống, đầu dây bên kia tắt máy rồi, hắn không muốn nghe máy. Vương Kiến Quốc cau mày, bảo có thể vì bọn họ không muốn nói chuyện với người lạ. Nếu đúng như vậy thì chỉ cần gác máy là được, sao phải tắt máy? An Bạch Thần và Vương Kiến Quốc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ta thấy ông Lý có thể gặp chuyện chẳng lành. Hắn gật đầu, nếu cục cảnh sát thành phố Kinh Hoa xem trọng chuyện này, rồi lại điều tra sâu hơn từ nguyên nhân là ông Lý, hẳn sẽ tìm được thông tin liên quan đến hội giúp đỡ. An Bạch Thần từ biệt Vương Kiến Quốc, rồi thông qua hệ thống nội bộ của cục cảnh sát, hắn bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến hội giúp đỡ. Trong hồ sơ không thấy manh mối nào liên quan đến hội giúp đỡ, An Bạch Thần tìm kiếm tin tức liên quan trên mạng, cũng chỉ thu được thông tin rườm rà phức tạp. Dù trên mạng có hiển thị thông tin về hội giúp đỡ, nhưng về cơ bản đều là hội giúp đỡ bệnh nhân trầm cảm, hội giúp đỡ người bệnh sỏi thận, hội giúp đỡ người du lịch bụi, v.v. Loại thông tin như vậy, xem thế nào cũng thấy không liên quan đến hội giúp đỡ mà hắn gặp. Nhưng vạn vật cũng không phải tuyệt đối, không ai có thể đảm bảo tổ chức hội giúp đỡ nhân dân trông có vẻ bình thường không phải là tổ chức hội giúp đỡ mà ông lão Lý tham gia. An Bạch Thần suy ngẫm trong lòng, nếu hội giúp đỡ mà ông lão Lý tham gia mượn tổ chức xã hội bình thường để ngụy trang, thì phạm vi mục tiêu sẽ quá rộng, trừ khi thành viên trong hội chủ động để lộ sơ hở, nếu không thì rất khó xác định được mục tiêu chính xác. Một ngày dài trôi qua, An Bạch Thần vẫn chưa phát hiện thêm manh mối nào mới. Nơi duy nhất có thể đào sâu manh mối, chính là con trai của lão Lý và vợ. Con trai của lão Lý thân phận rất khả nghi, theo như Vương Kiến Quốc nói hắn đã mang ông lão Lý đi. Rõ ràng là một người đã chết thế mà lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, ung dung rời khỏi khu nhà, trong đó chắc chắn có uẩn khúc. An Bạch Thần cảm thấy, con trai của lão Lý nhiều khả năng cũng là thành viên của hội giúp đỡ, hắn dù không phải ứng cử viên tử thần, cũng nắm giữ một loại sức mạnh đặc biệt nào đó. Tan làm, An Bạch Thần trở về nhà, không ở nhà quá lâu, trực tiếp đến Đại Lục Chân Vũ ôn luyện võ nghệ, đồng thời cũng là để tránh né kẻ địch trong bóng tối. Đã từng bị ám hại một lần, An Bạch Thần sẽ không ngốc đến mức ngồi chờ chết tại nhà. 3 ngày thời gian trôi qua, Vương Kiến Quốc vẫn không liên lạc được với ông lão Lý, dù là gọi điện thoại cho ông lão Lý và hắn con trai, hay là liên hệ với ban quản lý khu nhà nơi ông lão Lý con trai ở. Đều không biết được tung tích chính xác của ông lão Lý. Vương Kiến Quốc cũng thấy sự tình không đơn giản, hắn không dám khinh suất, vì an toàn của lão nhân gia, vội vàng báo cáo sự việc này lên cấp trên. Việc của lão Lý coi như là một vụ mất tích, tuy không phải là vụ án lớn gì nhưng cũng đủ khiến công an chú ý. Nhưng ngay trong chiều hôm đó, lão Lý đã đích thân gọi điện cho Vương Kiến Quốc. Cảnh sát Vương, nghe nói mấy hôm nay người cứ tìm ta. Có chuyện gì không? Có phải tên nhóc Tô Tiểu Vũ sắp vào tù rồi không? Ông Lý, mấy hôm nay ông đi đâu vậy? Tôi vốn định đến thăm hỏi tình hình của ông, tiện thể hỏi han thêm, nhưng mãi không liên lạc được, lo chết tôi mất. Ông không sao chứ? Không sao không sao, tôi làm sao mà có chuyện gì được? Tôi mấy hôm trước đi du lịch với con trai, hôm nay mới về thôi. Không sao là tốt. Vương Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, lại tán gẫu vài câu với ông Lý rồi cúp máy. Khi Vương Kiến Quốc gọi điện, An Bạch Thần vẫn đứng cạnh hắn, với thính lực của An Bạch Thần thì hoàn toàn có thể nghe được hết nội dung cuộc điện thoại. Giọng nói trong điện thoại, đúng là giọng của ông lão Lý, thậm chí trong điện thoại hắn còn hỏi thăm xem Tô Tiểu Vũ đã bị trừng phạt chưa, điều này rất giống với phong cách và tính cách mà ông lão Lý vẫn thể hiện. Nhưng An Bạch Thần tuyệt đối không tin ông lão Lý thực sự đã sống lại. Là chúng ta nghĩ nhiều rồi, ông Lý không sao. Vương Kiến Quốc nhìn An Bạch Thần. Cười nói, may mà chưa lập án, nếu không thì sẽ thành chuyện cười mất. Không sao là tốt rồi. An Bạch Thần cười cười, đột nhiên nói một câu, ngươi có từng nghĩ, nếu ông Lý ở đầu dây bên kia là người khác giả mạo thì sao? An trợ lý, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Vương Kiến Quốc sững sờ, cười khổ nói, ai rảnh mà đi giả mạo một ông già chứ? Nói đến đây thì cũng đã đủ rồi, nếu truy cứu sâu hơn nữa, Vương Kiến Quốc sẽ nghi ngờ động cơ của An Bạch Thần. An Bạch Thần cười cười, ta chỉ nghĩ bậy bạ thôi. Đúng rồi, Ta hỏi ông Lý chuyện vay tiền của ngươi, ông Lý đã chuyển tiền cho ta rồi, lát nữa ta chuyển cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Kiến Quốc. Nhìn bóng lưng Vương Kiến Quốc đi xa sau khi chuyển khoản xong, An Bạch Thần cau mày, xem ra bây giờ hắn chỉ còn cách tự mình tìm cách đào bới manh mối. Chương 315 Hai Thần Thuật 1 Di 250 Trang Liang Giao Sen Su. Tháng kế tiếp, An Bạch Thần hiếm hoi bỏ bê dị thế giới, tập trung vào việc tìm manh mối về hội giúp đỡ. An Bạch Thần không tin lão Lý sống lại, chắc chắn có người giả danh. Cuối tuần, An Bạch Thần tới một thành phố khác, ba lần đến tiểu khu nhà con trai lão Lý, theo thông tin Vương Kiến Quốc cung cấp, lão Lý và vợ chồng con trai phải sống ở đây. Nhưng lần nào đến, An Bạch Thần cũng không thấy ai, hỏi ban quản lý và tổ dân phố thì đều được trả lời là lão Lý cùng vợ chồng con trai đi du lịch. Hỏi sâu hơn thì không ai biết lão Lý đi đâu du lịch, cũng không biết lão Lý về lúc nào. Rõ ràng hội giúp đỡ đang trốn tránh An Bạch Thần, có lẽ vì lão Lý thất bại nên chúng có phần e sợ An Bạch Thần. Hội giúp đỡ tra manh mối chậm quá, An Bạch Thần tìm chẳng ra, đành tạm bỏ. Hắn không thể mãi bám lấy chuyện này, nếu hội giúp đỡ cứ lẩn tránh, An Bạch Thần e rằng trong thời gian ngắn khó tìm ra các thành viên khác của hội giúp đỡ. Khi An Bạch Thần tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm manh mối về hội giúp đỡ, trọng tâm lại chuyển sang công việc khai phá dị thế giới. Đáng chú ý là đến ngày thu hoạch tế phẩm từ ba dị thế giới một lần trong tháng. An Bạch Thần thống nhất thu tế phẩm từ ba dị thế giới, gồm bí thạch của đại lục S, vũ ngọc của đại lục Chân Vũ, ma tinh của thế giới Liên Minh Mặt Trầm. Ada, Tường Tiểu Phàm, Lý Thần Ý ba người chuyển số lượng tế phẩm năng lượng khổng lồ đã chuẩn bị sẵn đến thế giới vong linh, số lượng rất khả quan. Ada và Tường Tiểu Phàm vì thế giới mình ở đã về tay thế giới vong linh. Lại thêm thân phận của hai người này ở thế giới mình cũng tương đương với chủ thế giới, nên có thể vô tư thu thập bí thạch và vũ ngọc số lượng lớn. Còn Lý Thần Ý thì không dễ như vậy, hắn cần An Bạch Thần liên tục cung cấp hệ thống tri thức về dị thế giới mới có thể giao dịch với công ty và trụ sở liên minh của thế giới Liên Minh Mặt Trầm, kiếm được ma tinh các cấp khác nhau. Tuy nhiên, may mắn thay Lý Thần Ý vừa là cầu nối giữa hai thế giới, hắn vừa có địa vị ngày càng cao ở thế giới Liên Minh Mặt Trầm. Tính đến thời điểm này, Lý Thần Ý đã trở thành nghị viên có thực quyền lớn nhất ở thế giới Liên Minh Mặt Trầm, cộng thêm việc phu nhân của hắn là đại pháp sư cấp S, đôi vợ chồng già có rất nhiều mối quan hệ và danh tiếng cao trong nội bộ thế giới Liên Minh Mặt Trầm. An Bạch Thần ước tính, nếu cứ phát triển như vậy, Lý Thần Ý có thể dần dần nắm trọn thế giới Liên Minh Mặt Trầm trong tay, thậm chí có thể tự mình chinh phục cả một thế giới. Thế giới Liên Minh Mặt Trầm có khả năng không cần An Bạch Thần nhúng tay cũng có thể theo thời gian mà dần dần quy về dưới trướng thế giới vong linh. Quay trở lại vấn đề chính, An Bạch Thần đã hiến tế ba lễ phẩm trong tháng do ba dị giới cung cấp. Đại lục S có số lượng bí thạch ít nhất, kế đến là ma tinh của thế giới Liên Minh Mặt Trầm, nhiều nhất là võ ngọc của đại lục Chân Vũ. Tưởng Tiểu Phàm thực sự có một số bản lĩnh trong việc quản lý môn phái và thế giới, đại lục Chân Vũ đã dần hồi phục sức sống. Từng bước trở thành nơi cống nạp lễ phẩm lớn nhất trong ba dị giới. An Bạch Thần thông qua tế đàn vong linh phân thứ hiến tế những vật phẩm năng lượng này, tổng cộng thu được 180 triệu điểm khí thế vong linh, tổng số lượng nhiều hơn tháng trước 50 triệu điểm khí thế vong linh. Đây là tin tốt, cho thấy kế hoạch hấp thụ năng lượng dị thế giới theo kế hoạch của An Bạch Thần rất thành công, kiểm soát hợp lý tốc độ khai thác vật phẩm năng lượng của hắn, ngược lại sẽ khiến tốc độ dị thế giới cung cấp tế phẩm tăng chậm lại. Đồng thời có thể đảm bảo nguồn cung ổn định lâu dài. 180 triệu điểm khí thế vong linh khiến giới hạn tuổi thọ hiện tại của An Bạch Thần đạt đến 82.416 năm. 82.000 năm tuổi thọ. Còn lại tổng cộng hơn 300 triệu khí thế vong linh. Trung bình một tháng có thể tăng gần 2 vạn năm tuổi thọ, quả nhiên đây mới là uy năng của thần minh. Trường sinh bất lão đích thực, An Bạch Thần không khỏi cảm thán, hắn giờ đây đối với sự gia tăng tuổi thọ đã tê liệt. Một vạn năm và 10 vạn năm không khác nhau, bởi vì tuổi thọ của An Bạch Thần đến nay vẫn chưa quá 100. Kính gửi người quản lý, đã phát hiện mảnh vỡ sát hại chức vị thần, có bắt đầu dung hợp không? Hắn đặt mảnh vỡ sát hại chức vị thần và mảnh vỡ thần chức bóng tối lên đàn tế vong linh. Chẳng mấy chốc, lưỡi dao đẫm máu và viên ngọc đen trên đàn tế vong linh bừng sáng với luồng sáng đen và đỏ dữ dội, sương mù hai màu tràn ngập, đặc quánh khác thường. Lan tỏa không ngừng, nhanh chóng bao trùm cả đàn tế vong linh. Phát hiện mảnh, giết chóc, bắt đầu tiến hành hợp nhất. Phát hiện khí thế vong linh đủ, tiêu hao 100 triệu điểm khí thế vong linh, hợp nhất đang tiến hành. Phát hiện mảnh, bóng tối, bắt đầu tiến hành hợp nhất. Phát hiện khí thế vong linh đủ, tiêu hao 100 triệu điểm khí thế vong linh, hợp nhất đang tiến hành. Vang lên tiếng chuông điện thoại, bầu trời thế giới vong linh biến đổi khôn lường. Rầm, tiếng nổ như sấm sét kinh hoàng vang vọng, ngay phía trên tế đàn vong linh, một vòng xoáy mây đen hiện ra, tựa như con mắt thiên thần treo lơ lửng. Lần này, động tĩnh còn dữ dội hơn cả lúc dung hợp mảnh thần chức trước, bởi giờ đây, hai mảnh thần chức cùng hợp lại, khiến cả thế giới vong linh như muốn lật nhào vì khí thế vong linh khủng khiếp. An Bạch Thần cảm thấy cả thế giới vong linh rung chuyển, không khí quanh hắn xuất hiện những vết nứt không gian, những đường vân đỏ đen lan tỏa khắp bầu không khí quanh tế đàn vong linh, trông như hoa văn mai rùa, vừa bí ẩn vừa quái dị. Vòng xoáy mây đen trên đầu không ngừng quay tròn, đồng thời lan tỏa ra bên ngoài với tốc độ chóng mặt, che phủ cả thế giới vong linh, liên tục hấp thụ khí thế vong linh tích tụ trong thế giới này. Hàng loạt khí thế vong linh tụ tập lại, hóa thành một cột sáng khổng lồ màu đỏ đen kinh hoàng, hung hăng đập vào đám sương mù đen bao quanh tế đàn vong linh, đập tan viên ngọc đen và lưỡi dao máu. Trong cột sáng hai màu khổng lồ, mảnh vỡ thần chức sát hại và mảnh thần chức bóng tối bị lượng lớn khí thế vong linh nung chảy thành những mảnh mưa ánh sáng, trở về trạng thái tinh khiết nhất để đón chờ An Bạch Thần hấp thụ. Hắn đâu ngờ, ngay khoảnh khắc lưỡi dao huyết sắc vỡ tan, thi thể ông lão Lý trong cõi u linh bỗng rung lên bần bật, rồi vỡ tan thành bột mịn, tung bay trong không khí. Xem ra mối liên hệ giữa ông lão Lý và lưỡi dao huyết sắc vô cùng sâu sắc, nhưng tiếc thay hắn chưa lĩnh hội được cách sử dụng mảnh thần chức đích thực, không biết cách hấp thụ mảnh thần chức ẩn chứa trong lưỡi dao huyết sắc vào cơ thể. Bất kỳ mảnh thần chức nào không được hấp thụ đều có nguy cơ bị đoạt mất. Mối liên hệ với mảnh thần chức chưa được hấp thụ càng chặt chẽ, thì phản ứng dữ dội mà bản thân phải gánh chịu khi mảnh thần chức bị đoạt đi càng khủng khiếp. Muốn nắm giữ sức mạnh to lớn, không thể không trả giá. Xin quản lý hãy vào bể tế U Linh, tiến hành hợp nhất thần cách. Quá trình này không thể đảo ngược, không thể trì hoãn, xin quản lý vào bể tế U Linh trong vòng 10 phút. Nếu không, quá trình hợp nhất mảnh thần cách sẽ thất bại, khí thế U Linh sẽ tiêu tan hết. An Bạch Thần đây là lần thứ 3 dung hợp mảnh vỡ thần cách, hắn thạo nghề nên cứ việc bước thẳng lên tế đàn vong linh. Hai mảnh thần chức bị phân giải thành trạng thái quang vũ chui vào thân An Bạch Thần, lặng lẽ dung hợp, hắn nhắm mắt lơ lửng giữa trụ quang đen trên tế đàn, quanh người tắm gội vô số quang vũ. Sau khoảng thời gian linh hồn chìm vào tĩnh lặng dài đằng đẵng, An Bạch Thần đã dung hợp thành công mảnh thần chức mưu sát và hắc ám. Cùng với sự biến mất của trụ quang đen khổng lồ, An Bạch Thần mở mắt, tỉnh lại từ màn đêm vô tận. Hắn bước xuống khỏi tế đàn vong linh. Cột trạng thái của An Bạch Thần trên thế giới vong linh đã thay đổi. Kỹ năng quản lý, thuật học hồn, ánh mắt của tử thần, thần thuật chức sát hại thần. Thiên phú quản lý, mảnh vỡ thần cách, thần chức vong linh, chức sát hại thần, thần chức hắc ám. Nhiệm vụ thử thách cũng có sự thay đổi. Hiện tại, tiến độ thu thập là mảnh vỡ thần cúc 100/100, mảnh vỡ thần cách tử linh 20/100, mảnh vỡ thần cách mưu sát 30/100, mảnh vỡ thần chức hắc ám 10/100. Trong quá trình thử thách, số lượng mảnh vỡ thần chức hắc ám thu thập được đã tăng lên, đồng thời số lượng mảnh vỡ thần cách sát hại cũng tăng thêm. Khi mảnh vỡ thần cách sát hại hòa nhập vào cơ thể, An Bạch Thần cảm thấy năng lượng thần thánh sinh ra từ trái tim tăng lên đáng kể, khoảng gấp 3 lần trước. Sự gia tăng năng lượng này khiến An Bạch Thần vô cùng hài lòng. Mặc dù sát hại và hắc ám không phải là những chức vị thần thánh có thể sản sinh ra năng lượng thần thánh dồi dào, nhưng khi tích lũy nhiều mảnh vỡ chức vị, tổng lượng năng lượng thần thánh mà An Bạch Thần sở hữu cũng rất đáng kể. Kính thưa quản lý, sau khi mảnh vỡ thần cách được hòa nhập và phân giải, thế giới vong linh đã hấp thụ hai thần thuật chiến đấu. Xin hỏi ngài có muốn bắt đầu học thần thuật này không? Hai thần thuật. An Bạch Thần vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên là nói, học. Chương 316 Khủng hoảng thành phố dưới lòng biển, 1-251 trang ra 2 The Sea Change The Way Z. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chúc mừng quản lý, đã lĩnh hội thành công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thuật của thần vị sát hại. Gươm tử thần, học thần thuật tiêu tốn 50 triệu điểm khí thế vong linh. Chúc mừng quản lý, đã lĩnh hội thành công thần thuật của thần vị hắc ám, đại giả thiên, học thần thuật tiêu tốn 50 triệu điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần tiêu tốn 100 triệu điểm khí thế vong linh, lĩnh hội được hai loại thần thuật mới. Khí thế vong linh mới đạt được trong tháng này đã tiêu sạch, còn phải bù thêm tiền tiết kiệm nữa. Nhưng thu hoạch khiến An Bạch Thần rất hài lòng. Với An Bạch Thần hiện tại, thần thuật vốn là thứ không thể mong cầu. Dùng khí thế vong linh để học thần thuật trong mảnh vỡ thần vị, thương vụ này rất đáng. Thần thuật của thần vị sát hại, gươm tử thần, có hiệu quả rất tốt. So với thần thuật của thần vị sát hại, ánh mắt của tử thần mà An Bạch Thần học trước đó thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ánh mắt của tử thần là thần thuật kiểm soát trong số vô vàn thần thuật của chức vị thần sát hại, không có sức sát thương vượt trội. Nhưng gươm của tử thần thì khác, nó là thần thuật chiến đấu, có thể phát huy nhiều hiệu ứng thần thuật xuất sắc tương tự như huyết sắc đao, chẳng hạn như bất tử, chết ngay, miễn kiểm soát. Nếu An Bạch Thần dồn toàn bộ thần lực vào một chỗ, theo đuổi sức sát thương cực đại để thi triển gươm của tử thần, hiệu quả sẽ càng xuất sắc hơn, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với uy lực mà huyết sắc đao thể hiện. Thần thuật thần trước bóng tối, đại giả thiên, là hiệu ứng sương mù đen mà An Bạch Thần gặp phải trong phòng của Tô Tiểu Vũ. Đại giả thiên tuy biểu hiện dưới dạng sương mù đen, nhưng thực chất là thần thuật hệ không gian. Đại giả thiên được thi triển, có thể duy trì hiệu ứng bằng cách liên tục tiêu hao thần lực trong cơ thể. Sương mù đen lan tỏa, có thể tạo ra một không gian đặc biệt tạm thời trong phạm vi chỉ định. Trong không gian đặc biệt này, bất kỳ ai không phải là người thi triển thần thuật đều sẽ bị trạng thái tiêu cực khiến lục giác bị suy yếu đáng kể, đồng thời không thể rời khỏi phạm vi sương mù đen của thần thuật đại giả thiên cho đến khi người thi triển thần thuật tử vong. An Bạch Thần đã hiểu biết đôi chút về các chức vụ thần khác nhau của tử thần, nếu đại giả thiên được phối hợp sử dụng với thần thuật khác của chức vị thần bóng tối, nó có thể phát huy uy lực và hiệu ứng khủng khiếp hơn nữa. Nhìn chung, hiệu ứng thần thuật của đại giả thiên tương tự như trận pháp tu tiên, nhưng cũng có một số ưu điểm khác biệt so với trận pháp. Một vài điểm chứ không thể bỏ qua, như là việc thi triển đại giả thiên sẽ làm tiêu hao thần lực khủng khiếp. Sau khi An Bạch Thần hấp thu học hỏi hết hai đại thần thuật, hiện tại lượng thần lực trong cơ thể hắn đã nhiều hơn so với ban đầu gấp khoảng 5 lần, trong đó có cả tác dụng kỳ diệu tự sản xuất thần lực của vong linh chức thần, cũng có cả hiệu quả tích lũy thần lực nguyên bản của sát hại chức vị thần và hắc ám thần chức. Thêm vào đó, miếu thờ tử thần vẫn luôn tích lũy lực tín ngưỡng rồi chuyển hóa thành thần lực thuần túy, lượng thần lực dự trữ mà An Bạch Thần có thể sử dụng thật ra cũng không ít. Có được lượng thần thuật dự trữ nhất định, lại có ba đại thần thuật, thực lực hiện tại của An Bạch Thần đã vô cùng mạnh mẽ. Nếu ta hiện tại đi đến sao xanh vô trần, ước chừng với thực lực hiện tại của ta thì có thể đấu một trận với quái vật cấp cao của sao xanh vô trần. An Bạch Thần cúi đầu trầm ngâm, uy lực của thần thuật rất mạnh mẽ. Mỗi một thần thuật mới đều có thể khiến thực lực của An Bạch Thần tăng lên về chất. Quái vật cấp cao của sao xanh vô trần đến từ vùng đất Sa Đoạ. Vùng đất Sa Đoạ là một vị diện cao cấp hơn, thực lực trung bình của các sinh vật ở vùng đất Sa Đoạ đương nhiên cũng rất mạnh. An Bạch Thần không loại trừ khả năng vùng đất Sa Đoạ có thể tồn tại sinh vật mạnh hơn cả quái vật cấp cao, nhưng nếu lấy hệ thống sức mạnh của vùng đất Sa Đoạ làm tham chiếu, thì thực lực hiện tại của An Bạch Thần cũng sắp xỉ đỉnh cấp của hệ thống sức mạnh thế giới thứ tư. Về sức mạnh bản thân, An Bạch Thần chỉ ước chừng, cụ thể ra sao còn phải kiểm chứng thực chiến mới biết rõ. Chẳng biết sao xanh vô trần gần đây thế nào, Sở Hưng Hán đã dùng đống vật tư kia phát triển đến đâu rồi. Nghĩ đến sao xanh vô trần, lòng An Bạch Thần không khỏi sao động. Suốt tháng qua, chuyện hội giúp đỡ đã chiếm trọn sự chú ý của An Bạch Thần, khiến hắn ít quan tâm đến tình hình dị thế giới. Đại lục S, đại lục chân vũ. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm lâu nay vẫn có chuyện cung tế, An Bạch Thần rảnh tay vẫn quan sát ba dị thế giới này, còn sao xanh vô trần thì không được ưu ái như vậy. Sao xanh vô trần là tân thế giới mới khai mở, thời gian qua An Bạch Thần chẳng mấy để tâm. Mai Tử không liên lạc, hẳn là không gặp nguy hiểm, Sở Hưng Hán không liên lạc, có lẽ là dạo này không có nhu cầu giao dịch mới. Nay vừa hay là ngày cuối tuần, chi bằng ta hãy đến sao xanh vô trần xem thử. Là một tân thế giới, trình độ phát triển của sao xanh vô trần quá đỗi thấp kém, ta cần phải bỏ nhiều công sức hơn. Vừa khi An Bạch Thần định sắp xếp thời gian đến sao xanh vô trần, thì điện thoại của hắn bỗng reo. Là điện thoại của Mai Tử ở sao xanh vô trần gọi đến. An Bạch Thần cúi đầu liếc nhìn màn hình hiển thị, rồi bắt máy. Chủ nhân, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dè dặt của Mai Tử, đây là lần thứ hai nàng sử dụng giấy da dê để liên lạc với An Bạch Thần. Còn chưa quen lắm. Mai Tử không dám thường xuyên làm phiền An Bạch Thần, trong mắt nàng, An Bạch Thần thần bí lại cường đại, Mai Tử luôn lo sợ mình sẽ làm chậm bước chân của An Bạch Thần, trong số vô vàn người triệu hồi vong linh của An Bạch Thần, Mai Tử không hề có cảm giác tồn tại. Là ta, có chuyện gì không? Nói đi, An Bạch Thần mỉm cười nói, hắn luôn đối xử với người của mình rất ôn hòa, độ lượng và khoan dung. Nghe giọng An Bạch Thần, bên kia điện thoại, Mai Tử thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện gì thế? An Bạch Thần cau mày hỏi, ngươi gặp khó khăn gì không, có tìm Sở Hưng Hán không? Lần rời sao xanh vô trần trước, An Bạch Thần đã dặn dò Sở Hưng Hán để hắn trông chừng Mai Tử. Lý ra, ở khu trú ẩn có cánh tay phải của ông chủ bảo vệ, Mai Tử sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì. Chủ nhân, không phải ta gặp chuyện. Mai Tử lắc đầu nói, là Tư lệnh Chu. Hắn thế nào? 3 ngày trước, gần nơi tụ tập có một đám ma vật trung bình hoạt động, vì quá gần nơi tụ tập nên để đảm bảo an toàn cho mọi người, thành chủ đã dẫn đội cơ giáp và một đội quân đầy đủ đi tiêu diệt đám ma vật đó. Mận Tử ngập ngừng, giọng buồn buồn, nhưng đến hôm qua, chỉ có Tư lệnh Chu và 3 thành viên đội cơ giáp trở về, còn lại đều không thấy đâu, kể cả thành chủ. Xem ra đợt vây quét này, tụ điểm biển lớn mất mát thảm trọng. Giọng An Bạch Thần vẫn bình thản, tổn thất của tụ điểm biển lớn chẳng liên quan gì đến An Bạch Thần, hắn không buồn đau. Đưa một đội quân lớn đi vây quét ma vật, nhưng phần lớn chiến binh chính, kể cả thành chủ, đều không trở về, hẳn là đã gặp nạn. Nếu An Bạch Thần đoán không sai, tụ điểm biển lớn hẳn đã thất bại thảm hại. Đội quân của tụ điểm biển lớn gặp phải không chỉ là ma vật trung bình, rất có thể còn có quái vật cấp cao. Nếu không, không thể khiến một đội quân chuyên nghiệp của tụ điểm gần như diệt vong. Chủ nhân, tối qua ta từ quảng trường trở về, trên đường nghe thấy nhiều người bàn tán về hoạt động của bầy ma vật bên ngoài khu tụ tập. Chúng có vẻ như đang tụ tập lại với nhau để tấn công đại hải tụ tập địa. Nhiều người đều nói, có lẽ hành động của thành chủ và Tư lệnh Chu đã chọc giận quái vật cấp cao. Gần đây, nhiều đội mạo hiểm ra ngoài đều không trở về, bên ngoài trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Có nhà thám hiểm may mắn trốn thoát về cho biết, quái vật cấp cao ở sâu trong thành phố biển đã đến khu vực ngoại ô thành phố rồi. Chúng có thể xông ra và tấn công đại hải tụ tập địa. Đã có không ít người trốn khỏi khu tụ tập, bây giờ trong khu tụ tập đã ít người đi nhiều rồi. Giọng nói của Me Tử rất lo lắng, trong sự sợ hãi còn thoáng chút bất lực. Ta biết rồi. An Bạch Thần gật đầu, nói, hôm nay ngươi chủ động liên lạc với ta, là muốn ta giúp đại hải tụ tập địa vượt qua khó khăn sao? Quỷ vật rục rã nhúc nhích, lực lượng quân sự tại căn cứ biển lớn lại hao hụt quá nửa, đây là thời khắc sống còn ngàn cân treo sợi tóc. Chủ nhân, ta. Lời đến bên miệng, Mai Từ lại đổi giọng, ta không dám. Nàng sao dám sai bảo An Bạch Thần làm việc, tuy Mai Từ sống tại căn cứ biển lớn từ nhỏ, tình cảm rất sâu nặng nhưng cũng không dám yêu cầu An Bạch Thần đối mặt hiểm nguy. Nếu những lời đồn thổi trong căn cứ không sai, thì căn cứ biển lớn phải đối mặt với toàn bộ quỷ vật trong thành phố biển. Đừng nói là căn cứ biển lớn, cho dù là căn cứ hàng đầu cũng không thể đơn độc chống lại liên quân quỷ vật cả thành phố. Hiện tại trong căn cứ biển lớn gió thổi cỏ lay, Mai Tử vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao, chỉ đành gọi điện cho An Bạch Thần tìm kiếm cảm giác an toàn trong tâm hồn. Có gì mà không dám, ngươi đã nói cho ta biết chuyện này, ta sẽ đi tìm hiểu tình hình. An Bạch Thần cười nói, ta sẽ đến căn cứ biển lớn tìm Sở Hưng Hán sau, nếu việc này không quá khó, ta sẽ giúp đỡ căn cứ biển lớn. Thật vậy chăng, đa tạ chủ nhân. Mai Tử vô cùng mừng rỡ, song cũng đôi chút lo lắng cho sự an toàn của An Bạch Thần, nhưng mà, chủ nhân ơi, ngay cả đại hải tụ tập địa cũng chẳng giải quyết nổi thì liệu có quá nguy hiểm chăng? Không sao, ta chỉ tính sẽ giúp đỡ đại hải tụ tập địa, chứ chưa nói là nhất định sẽ ra tay. An Bạch Thần an ủi Mai Tử, rồi cúp điện thoại, chuẩn bị lên đường đến sao xanh vô trần. Mai Tử cảm động khôn xiết, dù biết rằng không phải như nàng nghĩ, song nàng vẫn không khỏi cho rằng chủ nhân vì lời khẩn cầu của nàng nên mới cân nhắc ra tay giúp đỡ đại hải tụ tập địa. Việc chẳng có lợi, An Bạch Thần sẽ chẳng làm. Nếu như nguy hiểm mà thành phố dưới biển phải đối mặt không quá lớn, An Bạch Thần sẽ cân nhắc ra tay thích hợp. Suy cho cùng, để khai phá một thế giới cần có một cứ điểm thích hợp. Đại hải tụ tập địa chính là một mục tiêu không tồi. Hết chương. Chương 317 tu hận ma vật 1 di 252 trang Mo U Chư Châu. Sao xanh vô trần, ngục tối dưới biển lớn. Quảng trường ngục tối vốn tấp nập, giờ trở nên vắng vẻ, chưa đến 20 người qua lại, trái ngược hẳn với cảnh chen chúc ngàn người trước kia. Trên màn hình điện tử khổng lồ ở quảng trường, Dòng thông báo màu đỏ nổi bật, Đại Hải tụ tập địa toàn diện tiến vào trạng thái chiến đấu đặc biệt. Không lý do, không nguyên cớ, chỉ một câu, nhưng đã toát lên không khí lạnh lẽo. An Bạch Thần dịch chuyển đến căn phòng riêng đã mua, rời phòng nhưng không đi tìm Sở Hưng Hán ngay mà đi dạo một vòng quanh Đại Hải tụ tập địa. Sự thật đúng như lời Mai Tử nói, Đại Hải tụ tập địa thưa thớt hẳn. An Bạch Thần còn trông thấy nhiều đoàn mạo hiểm đứng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi điểm tụ họp, tìm nơi khác lánh nạn. Có vài đoàn thám hiểm có thực lực nhân cơ hội kiếm trác, công khai giao bán trên đường phố. Đoàn cuối cùng đây, còn 3 suất, mỗi suất ít nhất 10 vạn điểm tín dụng ca long hoặc là vật tư giá trị ngang giá. Đoàn chúng ta thực lực mạnh mẽ, có 33 thám hiểm giàu kinh nghiệm, chắc chắn hộ vệ ngươi an toàn đến điểm tụ họp gần nhất. 3 ngày cuối, 6 suất, 10 vạn điểm tín dụng ca long. Đoàn mạo hiểm 10 người, 2 suất bảo hộ, tuy chúng ta ít người nhưng chỉ cần 6 vạn điểm tín dụng ca long. Chỉ cần có người trả đủ giá cao, các đoàn mạo hiểm có thể làm hộ vệ, bảo vệ một số người rời khỏi điểm tụ hợp biển lớn đến điểm tụ họp gần nhất lánh nạn. Bây giờ mọi người chẳng còn bận tâm xem đoàn mạo hiểm có đáng tin hay không nữa, bầu không khí hoảng loạn lan tràn khắp thành ngầm, mọi người chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đừng ở lại làm miếng mồi cho ma vật. Điểm tụ hợp biển lớn có lẽ mặc nhiên chấp nhận tình trạng này, ít nhất An Bạch Thần không thấy bất kỳ vệ binh nào của điểm tụ hợp biển lớn ra ngăn cản hành vi và động thái rời khỏi điểm tụ họp của mọi người. Không, chính xác hơn là số lượng vệ binh ở điểm tụ hợp biển lớn đã giảm đi. Ban đầu những người tuần tra có thể thấy khắp mọi nơi trên phố, thì nay phải rất lâu mới thấy được một hoặc hai người. Xem ra tình hình thực sự nghiêm trọng. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn đến phố buôn bán, sau một hồi hỏi han, đã tìm thấy thương nhân Edith. An tiên sinh, sao bây giờ ông lại quay về? Edith thấy An Bạch Thần thì đầy ngạc nhiên, hắn há miệng định nói lại thôi, như thể muốn hỏi tại sao An Bạch Thần không rời khỏi điểm tụ hợp biển lớn vậy. Giờ cả thành phố đều là người chạy nạn, sao An Bạch Thần lại quay về lúc này? Ta không thể về sao? An Bạch Thần cười cười, nói, đưa ta đi tìm Tư lệnh Chu. Được. Edith gật đầu dứt khoát, hắn biết An Bạch Thần thần thông quảng đại, hành sự làm phong không phải hạng tiểu nhân như hắn có thể đoán giả đoán non. Có Edith dẫn đường, An Bạch Thần thuận lợi tìm được Sở Hưng Hán, hắn đang ở trong phòng thí nghiệm. Khi cảnh vệ thông báo rồi dẫn An Bạch Thần vào bên trong phòng thí nghiệm, Sở Hưng Hán đang ngắm một mẫu vật ma vật đến ngây người, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Tư lệnh Chu, lâu rồi không gặp. An Bạch Thần chủ động lên tiếng, đánh thức Sở Hưng Hán, hắn vội quay đầu nhìn An Bạch Thần, nặn ra một nụ cười, An tiên sinh, lâu rồi không gặp. Ngươi vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Suy tư lắm thế. Sở Hưng Hán thở dài, nhìn mẫu vật quỷ vật trước mắt. An Bạch Thần theo tầm mắt hắn nhìn sang, đó là một mẫu vật quỷ vật ngâm trong bình thủy tinh cao 2 mét, chứa đầy dung dịch thí nghiệm đặc biệt. Quỷ vật trong bình hình dáng giống chim, thân cong queo, đầu bẹp và nhỏ, sau lưng là đôi cánh khổng lồ gấp 3 lần thân mình, cánh không có lông, trơ trọi, trông rất xấu xí. An Bạch Thần liếc mẫu vật quỷ vật, thu hồi ánh mắt, nói ta nghe Mai Tử nói, điểm tập kết biển lớn gặp khó khăn rồi. Đúng vậy. Sở Hưng Hán không giấu giếm. Gật đầu, 3 ngày trước, ta và nhạc phụ cùng dẫn đội đi vây quét bầy quỷ vật gần điểm tập kết. Tin tức cho biết chỉ có 31 quỷ vật cấp trung bình hoạt động, nhưng chúng ta vẫn chuẩn bị đủ quân lực, toàn lực tiêu diệt mối đe dọa xung quanh điểm tập kết. Nhưng đó là một cái bẫy, trong đàn quỷ vật cấp trung bình ấy, ẩn chứa một quái vật cấp cao. Sở Hưng Hán hít sâu, giọng tuy bình thản, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn, chúng ta toàn quân bị diệt, chỉ có 4 người miễn cưỡng chạy thoát, còn lại đều tử trận. Các người đi bao nhiêu người? Ngũ thiên nhân biên chế quân đội chuyên nghiệp, lưỡng giá trọng giáp, thập nhất giá đại giáp, tam thập lục giá khinh giáp, tam bách nhị thập hạ vị biến dị nhân, tam thập thất trung vị biến dị nhân. Sở Hưng Hán thở dài, đây gần như là tam phần chi nhị lực lượng chiến đấu của tụ cư địa, nếu chỉ là đi tiêu diệt thập kỳ trung vị ma vật thì tuyệt đối không có vấn đề, nhưng không ngờ lại có quái vật cấp cao phục kích ở trong đó. Quái vật cấp cao lợi hại đến vậy sao? An Bạch Thần nhướng mày nói, một quái vật cấp cao, đã thay đổi cục diện toàn bộ chiến trường. Gần lục thiên nhân, thế mà cứ như vậy chết hết sạch, An Bạch Thần không khỏi có chút kinh ngạc. Sao xanh vô trần tuy rằng vì ma vật xâm lấn mà hạ xuống một cấp, nhưng hệ thống giáp vẫn tồn tại, lực lượng chiến đấu khoa học kỹ thuật cũng không yếu, hơn nữa còn phát triển ra hệ thống lực lượng sinh hóa biến dị nhân thức tỉnh. Đại hải tụ tập địa tuy bé nhỏ, song sức chiến không phải yếu. Quái vật cấp cao chẳng những mạnh mẽ, mà còn cực kỳ thông minh, không như phần đông ma vật ngu muội khác, quái vật cấp cao sở hữu trí tuệ chẳng kém gì loài người. Chúng biết tùy cơ ứng biến, biết mai phục, lại vô cùng thù dai. Bầy ma vật trung cấp gần địa điểm tụ hợp vừa qua chính là do quái vật cấp cao kia xua đến, mục đích là dẫn chúng ta vào trong. Nghe Sở Hưng hắn kể, An Bạch Thần khó hiểu, các ngươi vô cớ đụng chạm gì đến quái vật cấp cao thế. Ta nhớ trước kia ngươi từng nói, dựa trên những nghiên cứu hiện tại của Sao Xanh Vô Trần về ma vật, thì vùng đất Sa Đọa cho rằng mình đã hoàn toàn chinh phục Sao Xanh Vô Trần, vì thế phần đông ma vật đã rút khỏi Sao Xanh Vô Trần, số còn lại hầu hết chỉ là quân tốt thí, dù có quái vật cấp cao cũng chẳng còn hứng thú với loài người mấy. Thường thì đúng là như vậy, quái vật cấp cao không mấy để tâm đến các cộng đồng loài người. Chúng thường có lãnh địa hoạt động cố định của mình, không tùy tiện chạy lung tung. Sở Hưng hán nhìn vào mẫu vật ma vật trong lọ thủy tinh với ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, nhưng kỳ lạ ở chỗ, 2 tháng trước, tại thành phố biển, chúng ta bắt gặp một loại ma vật đặc biệt chưa từng thấy bao giờ. Cả đội trinh sát của quân đội hy sinh hàng trăm người mới bắt được gã này, thế nên mang về đây để nghiên cứu, làm xong thì nhồi thành mẫu vật. Chính là con ma vật này. Hắn chỉ tay vào con quái vật xấu xí trong lọ thủy tinh. An Bạch Thần hỏi, thế liên quan gì đến quái vật cấp cao? Hắn do dự rồi trầm giọng, đây là con của quái vật cấp cao. An Bạch Thần nhất thời cứng họng, các ngươi giết con người ta rồi còn làm thành tiêu bản, chẳng trách quái vật cấp cao tìm tới gây sự. Nhưng trên Sao Xanh Vô Trần, ma vật và loài người vốn là tử địch, hành động làm tiêu bản xác ma vật của điểm tụ hợp biển lớn cũng không sai. Nếu sớm biết được sự thật, chúng ta đã không bị động thế này. Hắn thở dài, nếu không mất đi 2/3 chiến lực, với các biện pháp phòng thủ và thủ đoạn của tụ điểm, cũng có thể chống đỡ cuộc tấn công của quái vật cấp cao. Đáng tiếc, Sở Hưng hắn không nói tiếp, nhưng An Bạch Thần hiểu ý hắn, với lực lượng còn lại hiện tại của đại hải tụ tập địa thì không thể chống đỡ nổi sự tấn công của quái vật cấp cao. An Bạch Thần nói, ta nhớ Mai Tử từng nói với ta, rất ít tụ điểm có thể chống lại sự tấn công của quái vật cấp cao. Đó là chuyện đã lâu lắm rồi. Giờ đây thực lực của từng tụ điểm trên Sao Xanh Vô Trần đều đã ổn định, đều có át chủ bài và lực lượng quân sự riêng, tập hợp sức mạnh của toàn tụ điểm thì cũng có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình trước quái vật cấp cao. Sở Hưng hán lại thở dài, đây không biết là lần thứ mấy An Bạch Thần nghe hắn thở dài. Một người đàn ông vốn anh tuấn bảnh bao, giờ đây lại tiêu tụy đến mức thảm hại, lòng đầy ưu phiền. An Bạch Thần cũng thở dài, rồi thẳng thắn nói, xem ra, đại hải tụ tập địa sắp tiêu rồi. Mỗi ngày một gào thét, cầu phiếu đề cử. Chương 318 giao dịch lần thứ 2, 1G253 trang Gio Chi Treo Y. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Sở Hưng Hán. Dù lời An Bạch Thần nói không sai, nhưng Sở Hưng Hán vẫn thấy không ổn trong lòng. Người có thể chạy trốn, bây giờ chạy vẫn kịp, ta thấy trong thành có nhiều người đang chuẩn bị rời khỏi hầm ngục. An Bạch Thần nói, trước đây ta có nghe Mai Tử kể, ở phương Bắc có một tụ điểm lớn, ta nghĩ thực lực của tụ điểm lớn hẳn là rất mạnh đúng không? Người chỉ cần chạy đến đó là an toàn, không cần lo lắng đến sự trả thù của quái vật cấp cao. Không được. Sở Hưng hán lắc đầu, quả quyết nói, ta không thể chạy, nếu ta chạy, đám người kia ở điểm tụ hợp biển lớn sẽ ra sao? Hóa ra ngươi lại cao thượng đến vậy sao? An Bạch Thần liếc nhìn Sở Hưng hán đầy ngạc nhiên. Vì bảo vệ mạng sống của những người bình thường trong vùng tụ hợp, hắn ta còn chẳng màng đến mạng mình. An Bạch Thần tin rằng nếu Sở Hưng hắn chỉ muốn chạy trốn, hắn chắc chắn là người an toàn nhất ở điểm tụ hợp biển lớn, chỉ cần hắn quả quyết một chút, dẫn theo đội quân và đội máy móc là có thể thoát khỏi thành ngầm. Có câu nói hay lắm, ngươi không cần chạy nhanh hơn quái vật, chỉ cần chạy nhanh hơn bạn đồng hành là được. Quái vật cấp cao cũng giống như quái vật, những kẻ chạy trốn lúc này có khả năng sống sót rất cao. Nhưng Sở Hưng hán lại là một gã đầu đất, biết rõ đánh không lại nhưng vẫn muốn ở lại. Ngươi có bị ngu không vậy? An Bạch Thần nghiêm mặt nhìn Sở Hưng hán, ngươi nghĩ ngươi ở lại có thể bảo vệ được người dân ở vùng tụ hợp sao? Chính ngươi cũng đã nói, bây giờ thành phố dưới biển không đủ sức chống lại quái vật cấp cao rồi. Ngươi ở lại cũng chỉ chết, chi bằng bỏ địa thành, giữ sức, đến nơi đông người hơn phát triển. An Bạch Thần mong Sở Hưng hán đi nơi đông đúc. Nơi ấy đại diện cho nhiều khoa học kỹ thuật và tài nguyên. Còn mạng sống của dân biển lớn, An Bạch Thần không quan tâm. Tự cho là ích kỷ cũng được, vô tình cũng được. An Bạch Thần chỉ lo lợi mình, dù hứa với muội xem xét giúp biển lớn, nhưng chuyện không lợi, hắn không làm. An Bạch Thần ngừng lại, nói, mỗi người một số mệnh, người không cứu nổi hết, cũng không ai thông cảm ngươi, dân trong thành giờ bận trốn cả rồi. Ta biết điều đó, dù sao thực lực của quái vật cấp cao rất mạnh, lại rất thù dai, phải có người chặn hậu. Ta ở lại, họ mới có thêm thời gian trốn. Lời Sở Hưng Hán làm An Bạch Thần động lòng, trên đời luôn có những người cao thượng không sợ chết, nói khó nghe là ngốc, nói dễ nghe là anh hùng. An Bạch Thần không phải anh hùng, nhưng hắn cũng không hạ thấp anh hùng. Mỗi thế giới đều có kẻ chẳng ngại hy sinh, mới có sự giàu đẹp của thế gian. Ngươi thắng rồi, ta sẽ không ở lại chịu chết với ngươi. An Bạch Thần lắc đầu, ngươi muốn đi chịu chết thì ta cũng đến lúc phải đi rồi. Sở Hưng Hán hỏi, An tiên sinh, ông định đi đâu? An Bạch Thần nhún vai, đến nơi đông người hơn, tìm đồng bọn mới. Nghe thế, Sở Hưng Hán ngẩng đầu nhìn An Bạch Thần, giọng trầm, An tiên sinh, chúng ta mở lòng mà nói, tôi muốn làm một vụ giao dịch với ông. Thấy ánh mắt rực cháy của Sở Hưng Hán, An Bạch Thần trong lòng khẽ động, giao dịch gì? Ta muốn ngươi giúp điểm tụ hợp biển lớn vượt qua cửa ải nan này. Đánh bại quái vật cấp cao. Đúng vậy. Ngươi nghĩ nhiều quá, ta sẽ không giúp ngươi. An Bạch Thần lắc đầu, quả quyết từ chối, không nói đến chuyện quái vật cấp cao sức mạnh kinh người, ta cũng không chắc có đánh bại được nó không, lùi một vạn bước mà nói, cho dù ta có đánh bại được quái vật cấp cao, ta cũng phải trả giá rất đắt. So với cái giá ta phải trả, ta sẽ được lợi gì? An Bạch Thần rất thẳng thắn, hắn cảm thấy lừa dối một anh hùng như Sở Hưng Hán là hành vi vô đạo đức, người biết đấy, ta là một thương nhân, ta phải lo lợi ích của bản thân. Ta sẽ trả cho ngươi một khoản thù lao khiến ngươi hài lòng. Sở Hưng Hán trầm giọng nói, toàn bộ ma tinh trong thành phố dưới biển, cả công nghệ chế tạo cơ giáp, và cả công thức dược tề biến dị mới nhất. An Bạch Thần nghe Sở Hưng Hán nói vậy, trong lòng không khỏi có chút dao động. Công nghệ chế tạo cơ giáp và công thức dược tề biến dị là những vật tư mà An Bạch Thần đã muốn giao dịch từ lần trước. Hai thứ này là hệ thống sức mạnh tiên tiến nhất hiện nay của sao xanh vô trần. Chỉ tiếc là lúc đó Sở Hưng Hán không đồng ý với hắn. Thêm vào đó là cả một lượng dự trữ ma tinh trong toàn bộ thành phố dưới biển, An Bạch Thần không thể bỏ qua lời đề nghị giao dịch của Sở Hưng Hán. An Bạch Thần không khỏi hỏi, lượng dự trữ ma tinh trong thành phố dưới biển là bao nhiêu? Số lượng cụ thể ta không rõ lắm, ta thường không quan tâm đến chuyện hậu cần này. Sở Hưng Hán dừng lại một chút, có lẽ là sợ An Bạch Thần tiếp tục từ chối mình, hắn lại bổ sung. Nhưng ta có thể đảm bảo, số lượng ma tinh chắc chắn nhiều hơn gấp nhiều lần so với lần giao dịch trước, còn có không ít pha lê ma pháp trung bình. An Bạch Thần cúi đầu im lặng, cân nhắc thiệt hơn. Sở Hưng Hán vẻ mặt bình tĩnh, không thúc giục An Bạch Thần quyết định, nhưng ánh mắt hắn vẫn lộ chút căng thẳng. Nói vậy, đám xương ta bán cho ngươi trước kia đâu? Ngươi không đem chúng ra chiến đấu với quái vật cấp cao à? An Bạch Thần bỗng ngẩng đầu nhìn Sở Hưng Hán nói, ta cần biết thực lực hai bên chênh lệch thế nào, mới có thể ước lượng được ta có đánh bại quái vật cấp cao hay không. Ta có đem chúng ra chiến đấu. Sở Hưng Hán ngừng lại, vẻ mặt có chút tiếc nuối nói, nhưng mà, chúng đều hy sinh rồi. Ta vốn định dùng ma vật trung cấp để thử sức chiến sĩ bộ xương, nhưng không ngờ lại gặp quái vật cấp cao. Đó là lẽ thường. An Bạch Thần gật đầu nói, chiến sĩ vong linh ta đưa cho ngươi. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ là vong linh cấp 4, thực lực tương đương ma vật trung cấp, đương nhiên không đánh lại quái vật cấp cao. Ta cần dữ liệu chiến đấu, không phải chiến công. An Bạch Thần nói tiếp, những chiến sĩ vong linh này thể hiện ra sao trong chiến đấu? Chúng đóng vai trò lớn thế nào khi đối mặt với quái vật cấp cao? Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng rất xuất sắc, đặc biệt là chiến sĩ bộ xương cấp 4. Chúng áp đảo hoàn toàn ma vật trung cấp và hạ cấp do quái vật cấp cao điều khiển, một mình có thể đánh lại nhiều con. Sở Hưng Hán vừa nhớ lại vừa dùng lời đơn giản nhất để mô tả, nhưng trước quái vật cấp cao, chiến sĩ bộ xương cấp 4 dường như chẳng làm được gì, chỉ chịu đòn, thậm chí còn chẳng với tới quái vật cấp cao đang bay trên trời. Ngoài chiến sĩ bộ xương cấp 4, những chiến sĩ bộ xương khác của ngươi yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, sức chống chịu của chúng rất tốt. Có thể trụ được ít nhất 20 giây trước quái vật cấp cao, chỉ sau đội cơ giáp. 20 giây. An Bạch Thần ngây ra, cười khổ nói, nó khác gì bị hạ gục trong chớp mắt đâu. Một quái vật cấp cao bay trên trời, những bộ xương không được cải tạo tự nhiên không đánh tới, cái gọi là chống đỡ được 20 giây, An Bạch Thần ước tính đây là quái vật cấp cao bay trên trời một lúc rồi hạ cánh quét sạch chiến sĩ vong linh. Vậy đã rất tốt rồi. Sở Hưng Hán không đồng ý với quan điểm của An Bạch Thần, hắn rất hài lòng với chiến sĩ vong linh, đội cơ giáp được trang bị đầy đủ, tương đương với một đội quân nghề nghiệp gồm 10.000 người, cũng chỉ trụ được chưa đầy một phút. 10 chiến sĩ vong linh cấp 4 có thể kéo dài thời gian 20 giây, và bị quái vật cấp cao đánh vài lần vẫn chưa ngã xuống, thân thể vỡ vụn vẫn tiếp tục chiến đấu. Chúng sở hữu phẩm chất ưu tú nhất của một người lính. Nghe lời Sở Hưng Hán nói, An Bạch Thần cúi đầu trầm ngâm. Chiến sĩ vong linh cấp 4 có thực lực rất mạnh, ngay cả những bộ xương cấp 4 chưa được cải tạo, sức mạnh và tốc độ cũng vô cùng xuất sắc, tương đương với một chiến binh cơ giáp hạng nhẹ. Nếu nhất định phải so sánh, thì thực lực của một bộ xương cấp 4 gần bằng cao thủ đệ nhất thế giới của Đại lục Chân Vũ, cao thủ trong số các tiên thiên cao thủ. Theo thông tin Sở Hưng Hán đưa ra, 10 chiến sĩ bộ xương cấp 4 còn chưa đủ nhét kẽ răng của một quái vật cấp cao, khiến An Bạch Thần rất đả kích. Hắn thủ hạ có cấp bậc cao nhất là vong linh mà cũng không địch lại quái vật cấp cao, lẽ nào phải tự mình ra trận? Theo dự đoán ban đầu, thực lực của quái vật cấp cao ít nhất cũng là chiến sĩ vong linh đặc biệt cấp 5. Thậm chí có thể là thực lực của vong linh cấp 6. An Bạch Thần thầm nghĩ, nếu ta muốn đánh bại quái vật cấp cao này, chỉ dựa vào sức một mình ta thì quá nguy hiểm. Nhất định phải nâng cấp thế giới vong linh, sở hữu chiến sĩ vong linh cao cấp hơn. Có vong linh cấp cao hơn phối hợp với thần thuật, cộng thêm lực lượng còn sót lại của đại hải tụ tập địa hiện tại, đáng lẽ có thể miễn cưỡng đánh lui quái vật cấp cao. An Bạch Thần không nghĩ đến việc giết chết quái vật cấp cao, vì nếu thực lực của quái vật cấp cao thực sự ngang với vong linh cấp 6, thì đây căn bản là ảo tưởng viển vông, không thể giết chết nó được. An tiên sinh, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Sở Hưng Hán dò hỏi, hiếm khi thấy Tư lệnh Chu mất bình tĩnh như vậy, An Bạch Thần trong lòng thấy hơi buồn cười. Giúp ngươi cũng không phải không được, nhưng ta còn có một yêu cầu khác. An Bạch Thần nhìn Sở Hưng Hán sảng khoái gật đầu đáp, không vấn đề, ta đồng ý. Ngươi không nghe xem yêu cầu là gì sao? Ta vốn đã định ở lại tử chiến với quái vật cấp cao, An tiên sinh chịu giúp ta, chính là cứu ta, coi như đem mạng này cho An tiên sinh cũng không sao. Cũng chẳng phải yêu cầu quá hà khắc, ta cần ngươi ký kết khế ước người triệu hồi vong linh. An Bạch Thần nhìn vào mắt Sở Hưng Hán, ngay từ lần giao dịch đầu tiên, An Bạch Thần đã giới thiệu với Sở Hưng Hán về người triệu hồi vong linh. Đây là thân phận được An Bạch Thần toàn lực ủng hộ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ mất đi tự do. Tất nhiên không phải mọi người triệu hồi vong linh đều mất tự do, chỉ là lúc đó An Bạch Thần giới thiệu với Sở Hưng Hán chính là loại người triệu hồi vong linh phải trả giá bằng mảnh vỡ linh hồn. Cũng là tay sai của tử thần. Sở Hưng Hán trầm mặc, hắn không suy nghĩ quá lâu, trầm giọng đáp, ta đồng ý với ngươi, An tiên sinh. Ký kết khế ước bán mình, chính là người nhà. An Bạch Thần cười. Chỉ cần Sở Hưng Hán ký khế ước, trả giá bằng mảnh vỡ linh hồn, thì đến cuối cùng làm sao còn không phải do mình quyết định. Không cứu được đại hải tụ tập địa, thì trực tiếp cuốn sạch ma tinh và tư liệu kỹ thuật, rút lui chạy trốn, cứu được biển lớn tụ hợp. Thì thành ngầm này cũng sẽ thuộc về mình, lại còn được thêm một tay sai tử thần chất lượng. Tính thế nào, An Bạch Thần cũng không thiệt. Hết chương. Chương 319 kế hoạch và chuẩn bị 1 di 254 trang di hua he châu bay. Đàm phán xong xuôi, An Bạch Thần đồng ý giải cứu thủy cung xong trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thử nghiệm giao chiến với quái thú cấp cao chứ chẳng tính quyết chiến tới cùng. Đây là khế ước, ngươi hãy nhỏ máu của ngươi vào đó. An Bạch Thần lấy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.